Bá Vương chi lộ, chương 120, hư không thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn sạch bảo khố của Hắc Lữ Thế Gia đổi lại lục giai tĩnh tâm đan. Nam Việt nói, làm sao ta biết ngươi không lật lọng? Đối phương nói, tùy ngươi thôi. Nam Việt đáp, oành, một thanh âm phát nổ vang lên phá tan đi sự yên lặng của tòa thành. Chủ trạch của Hắc Lữ Thế Gia phát nổ khói bay nghi ngút. Tuần binh lập tức tập trung về phía chủ trạch. Mà bốn hộ pháp canh giữ bảo khố lập tức mở ra kết giới. Kết giới này gọi Hắc Lôi Vệ Bích. Hắc Lôi Vệ Bích là thất giai thượng phẩm kết giới. Nó đem ba loại lực lượng hắc ám, lôi đình, nham thạch tạo thành lớp phòng ngự kiên cố. Tối thiểu có thể ngăn cản được hư linh cảnh thất tinh bình thường công kích trong một giờ. Kết giới khác với trận pháp ở chỗ nó thuần túy là từ phù văn. Các linh văn xếp chồng lên nhau tạo thành lớp phù văn bảo hộ nhanh chóng. Những phù văn này dẫn động năng lượng thiên địa dùng để tạo thành lớp phòng hộ. Còn trận văn cần kết nối lại rất phức tạp. Thế nhưng trận văn có thể hoán đổi công thủ, còn linh văn là đơn chức năng. Đại đa số các thế lực lục giai trở lên đều có kết giới sư. Những kết giới sư đa phần đều là chuyên môn hướng đến những khu vực quan trọng thủ hộ khi trận pháp phòng ngự phá vỡ. Chính xác hơn kết giới sư là phù sư tinh thông phòng ngự. Nam Việt tuy không phải là kết giới sư thế nhưng tạo nghệ linh văn của hắn vừa đủ để tìm ra sơ hở của kết giới. Hồn lực ngưng tụ lại tạo thành từng đạo linh văn. Những đạo linh văn này xếp chồng lên nhau tạo thành những phù văn vô hình phiêu miểu mà đi. Giáp, giáp, thanh âm tan vỡ của phù văn kết giới xuất hiện. Lập tức bốn vị hộ pháp liền nhanh chóng tạo ra phù văn thế vào. Vù, vù, một làn sương băng xuất hiện bao phủ phạm vi bảo khố cùng các khu vực gần đó. Giống. Tiếng long ngâm vang lên giữa đêm u ám càng khiến cho nhịp tim bốn vị hộ pháp đập mạnh hơn. Trên không hư ảnh một đầu băng làm rực long xuất hiện vỗ cánh. Mỗi lần như vậy liền khiến băng xương thêm dày. Linh trùng tỏa không hàn long. Lớp băng xương xung quanh nó và phía dưới do nó tạo ra dần dần chuyển thành màu đen dung nhập vào màn đêm. Thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ về đây càng làm lớp băng xương thêm dày. Đây tất nhiên là khả năng thôn phệ bổ sung thêm năng lượng từ xung quanh của hắc ám thôn cầu. Đồng thời nó cũng sẽ trở thành kết giới ngăn chặn chiến đấu bên trong tạo ra dư âm ảnh hưởng đến bên ngoài. Nghiệt Long cửu thức đệ ngũ thức phi long tại thiên. Lạc thần ô trong tay Nam Việt dưới dạng kích đâm thẳng về phía trước. Một đầu tử kim sắc phi long phóng đi, miệng nó mở rộng tỏa ra tinh quang. Hống, tiếng long ngâm vang lên chấn nhiếp lấy bốn vị hộ pháp ở bảo khố. Dương Đông kích Tây, một vị hộ pháp nói. U Minh Thuẫn, một cái khác hộ pháp thi triển chiến kỹ. Một luồng khí màu đen phóng ra ẩn chứa hắc ám lực lượng độ tinh khiết thất phẩm ngưng tụ thành chiếc thuẫn kích thước 10 mét vuông. Bành, tử kim phi long ngậm lấy chiếc thuẫn chưa đến hai hơi thở liền khiến nó tan vỡ kèm theo đó là chủ nhân của đối phương lên không. Chú giả tiễn, ám dạ linh tộc thiếu nữ lấy ra thanh trường cung hắc kim sắc ngưng tụ linh lực bê ắn ra mũi tên màu đen. Phập, mũi tên ẩn mình trong bóng tối đâm vào chân một vị hộ pháp chưa kịp tụ tập với đồng bạn. Ám tỏa, theo thanh âm của nàng xuất ra. Mũi tên đang găm trên người đối phương lập tức hóa thành hắc ám xiềng xích đem đối phương tạm thời khống chế. Hắc phong quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hộ pháp thứ ba ngưng tụ một cơn cuồng phong vào tay ném đến phía Nam Việt. Vù, vù, hắc phong xé gió mà đến với quỹ tích di chuyển khó lường nhanh chóng áp sát Nam Việt. Xoẹt, lạc thần ô bung ra tạo thành tấm chắn cản lại thuận tiện lùi về sau. Viêm ngục liên kích hỏa vũ phần thiên. Lạc thần ô từ dạng khiên chuyển đổi thành chiến kích được Nam Việt đập mạnh xuống đất. Oành, bá lực cùng hỏa linh lực dùng hợp thông qua nó từ thân thể Nam Việt truyền đi tạo ra chấn động lớn mạnh. Lúc này phía này tiểu viện tan vỡ, lực chấn động tỏa ra đem hai cái hộ pháp trong phạm vi thổi bay. Những ngọn lửa màu tím từ dưới đất bay lên tán loạn hóa thành lưu tinh tàn phá bừa bãi. Thất phẩm thể kỹ thúc trường. Giáp, giáp, một hộ pháp xuất hiện sau lưng Nam Việt tung ra một trường ấn. Trưởng ấn đánh vào lưng Nam Việt thì có thanh âm xương cốt vỡ vụn. A, vị kia hộ pháp cao hơn Nam Việt một đại cảnh giới về linh lực thế nhưng linh hồn và nhục thân chỉ mới bước vào đoán cốt đệ nhị trọng cùng vực cảnh sơ kỳ. Hành động của hắn đã nằm trong sự kiểm soát của Nam Việt. Lập tức sau đó chỉ thấy thân thể Nam Việt sau lưng dần dần lộ ra một bộ khôi giáp. Một tay của nó hóa thành một quyền đấm vào lồng ngực đối phương. Bành! Lập tức pháp khí lục giai thượng phẩm bảo giáp của địch nhân liền lõm xuống một lỗ. Đó là cuồng loạn khôi binh. Hai tay của nó cầm lấy hai thành trường kiếm gồm phong linh lam kiếm và tinh không băng kiếm. Vù, vù, vù, liên miên kiếm ảnh được cuồng loạn khôi binh phát ra hướng về phía địch nhân. Phong mang hàn khí đan xen vào nhau tạo thành một tổ hợp công kích không lối thoát. Những nơi kiếm ảnh đi qua không gian trở nên vặn vẹo, thậm chí còn có vết rách. Phốc, phốc, kiếm ảnh tàn phá lĩnh vực của hộ pháp khiến đối phương bị phản phệ đến thổ huyết. Lưu tinh hỏa vũ, vô số tử sắc hỏa thạch xuất hiện quanh Nam Việt sau đó phóng lên trời tan vỡ tạo thành từng khỏa lưu tinh rơi xuống. Lưu tinh bay đầy trời, quỹ đạo không ổn định nhưng tập trung về phía các hộ pháp khiến chúng bị áp chế triệt để. Đấu chiến tuyệt thế ấn thiên địa ấn, từ tay Nam Việt xuất hiện một trường ấn bạch sắc ngưng tụ từ đấu khí. Lúc này thiên địa chi lực bị ngưng kết, ám dạ tinh linh thiếu nữ hoảng sợ. Hiện tại nàng đã không thể hấp thụ lực lượng thiên địa. Thậm chí nàng cũng đã mất đi khả năng chuyển đổi linh khí thành linh lực. Bạch sắc trường ấn phóng xuất và chạm thân thể vị hộ pháp vừa ăn vào linh đan trị thương đó chính là kẻ trúng phi long tại thiên. Giờ đây trường ấn đánh xuống kết thúc đi sinh mạng của hắn. Đấu khí của Nam Việt tỏa ra xung quanh tạo thành một lớp màn khí bảo vệ thân thể. Đấu khí là loại lực lượng được chuyển thể từ linh khí độc quyền của đấu tộc. Đấu khí giúp nhục thân mạnh mẽ lại có thể bồi dưỡng linh lực độ tinh khiết cực kỳ đa dụng. Ám huyết tỏa ngục, hai vị hộ pháp còn lại kết ấn đem tinh huyết thiêu đốt hóa thân thành huyết nhân. Lĩnh vực của họ chuyển sang màu đỏ, huyết khí dày đặc. Chúng hóa thành từng sợi xích hướng về phía Nam Việt và ám dạ linh tộc thiếu nữ. Lạc thần ô nâng lên. Long lực và đấu khí giúp hòa quyện vào nhau nhưng tụ thành vô số xích kim trường long hư ảnh lao đi. Nhiệt long cửu thức đệ tứ thức bách long lưu tinh. Ầm, trường long và huyết xích và chạm tạo ra vụ nổ bạo tạc liên miên đem cả biệt viện phá hủy. Phốc, phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hai đạo long ảnh lão đi đâm xuyên thân thể hai vị hộ pháp khiến họ triệt để tiêu vong. Mà vị hộ pháp đang chiến đấu với ám dạ linh tộc thiếu nữ cũng đã tử vong. Trên thân hắn một loại hắc ám lực lượng ăn mòn dần. Lấy tốc độ nhanh chóng đem hiện diện của đối phương xóa đi. Sau đó hai người đồng loạt nhìn về phía bảo khố tiến vào. Xâm lâm vực, lúc này Thủy Minh và Thủy Kính đang cùng một đầu lục giai đỉnh phong cự linh miêu giao chiến. Cự linh miêu có màu xanh y như màu của lá cây. Vì vậy nếu nhìn bằng mắt thường từ trên không xuống sẽ bỏ qua nó. Cự linh miêu tinh thông ba loại lực lượng gồm thủy thổ quang. Nhờ vậy mà khả năng khôi phục của nó cực kỳ kinh người. Bộ lông của cự linh miêu rất dày nên nếu gặp công kích thủy, băng tuyết, thổ, các loại thì chống chịu rất tốt. Ngược lại nếu là hỏa hệ hoặc phong, lôi, nhiệt quang lại trở nên yếu đi nhiều. Lôi quang tiễn, lôi quang sống hệ nguyên tố dung hòa cùng nhau tạo thành mũi tên dài hơn 5 tấc phóng về phía địch nhân. Ngô, tiếng trâu giống vang lên, cự linh miêu thân thể tỏa ra hoàng sắc quang ảnh đem uy lực mũi tên giảm bớt. Hai chiếc sừng tỏa ra ánh sáng màu vàng xanh nhợt nhạt. Sau đó hai đạo yêu lực phóng đi hướng thẳng về phía Thủy Minh. Thủy triều, lấy Thủy Minh làm trung tâm hơn ngàn thước phạm vi bên trong đại lượng thủy trụ xuất hiện. Thủy trụ liên tục cung cấp nước khiến cho cả phiến thảo nguyên ngập nước. Mặt nước vỗ ầm ầm quá lại tạo nên những cơn sóng cao lớn liên tiếp thành công chặn lại công kích của cự linh nghiêu. Hải lâm vực thủy ngục, Thủy Minh nâng lên pháp trượng hải mệnh, ngưng tụ ra một viên thủy châu. Thủy châu kích thước nhỏ bé chỉ bằng một đốt ngón tay thế nhưng khí tức tỏa ra từ nó cực kỳ mạnh mẽ. Thủy châu chậm rãi đi đến, khi chạm vào cự linh miêu lập tức tan vỡ hóa thành thủy lưu bão bọc lấy cự thú. Thủy đao vũ, hải lâm vực ngưng tụ ra vô số phong đao sắc bén. Chúng phóng đi như vũ bão cắt xuyên qua thủy ngục. Phốc, phốc, đao phòng lập tức để lại trên thân thể cự linh miêu vô số vết thương. Huyết nhục tuôn ra hòa vào trong thủy ngục càng khiến sinh mệnh nó đến hồi kết. Ngao, xa xa một âm thanh thú giống khác cũng vang lên, từ hư không một đầu xích ngạc đi chuyển ra, lớp da của nó nhìn bề ngoài cực kỳ rắn chắc, tứ chi to lớn tựa như trụ nhà trống lên, trên lưng có vô số to to nhỏ nhỏ vết sẹo, khi xuất hiện hoàn toàn làm không gian trở nên vặn vẹo. Đây là, hư không thú, còn là long huyết biến dị, Thủy Kính ở xa hét lên, hư không thú là sinh vật chỉ sống chủ yếu ở các tầng không gian giao giới giữa các vực hoặc tinh không. Nó sinh tồn bằng cách hấp thụ không gian lực lượng duy trì tự thân hoặc tiến hành đi săn. Mục tiêu thường là linh hư cảnh hoặc phi thuyền vận chuyển không quá mạnh. Chúng không có hình dạng cố định, có thể là gà, mèo. Cũng có thể là long phượng. Nội đan của chúng ẩn chứa cực kỳ nhiều không gian lực lượng cực kỳ hữu ích. Mà long huyết biến dị nghĩa là nó hấp thụ được long tộc huyết nhục sinh ra thuế biến. Quá trình này có xấu có tốt tùy vào cơ duyên. Đôi khi chỉ là thay đổi ngoại hình. Thế nhưng một số ít vận khí tốt liền có thể lĩnh ngộ thần thông. Mà đầu này biến dị long huyết vậy mà lĩnh ngộ thiên phú lực lượng của thâm nguyên hắc long. Miệng nó mở rộng đem phạm vi nửa cây số bên trong bị bao phủ bởi lĩnh vực hắc ám. Thiên địa năng lượng cùng vật chất xung quanh đều bị nó hấp thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mấy hơi thở mà linh thực và yêu thú trong phạm vi đều bị hút sạch lực lượng mà tử vong. Tử vong thôn thiên, cách chương.